Vạn đạo Long Hoàng, chương 2869, Thanh Giáp Cổ Thần Thể. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng là sau một khắc tràng cảnh lại là biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đi tới một bên khác trong vô ngân tinh không, tại phiến tinh không này, hắn thấy được một đám cổ thần. Đúng vậy, không phải một cái, mà là một đám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám này cổ thần, mỗi một kẻ thân thể đều đỉnh thiên lập địa to lớn vô cùng. Từng cái, đều tản mát ra khủng bố vô biên khí tức, toàn bộ vũ trụ ở áp lực như vậy phía dưới, đều rung rung chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này cổ thần, dường như cùng thứ gì giao chiến, quả thực hủy thiên diệt địa, vũ trụ tinh không một mảnh tiếp một mảnh vỡ nát nổ tung. Lục Minh thậm chí nhìn thấy từng đầu tinh hà đang nổ tung, nhảy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảnh tượng như thế này, thật sự là dọa người nghe. Bất quá sau một khắc tràng cảnh lại là biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thấy được một bộ từ đồng đồng quan, trong tinh không phiêu đãng, một mực tung bay a tung bay, không biết trôi hướng phương nào. Lục Minh cũng một mực trong tinh không phiêu đãng, không biết qua bao lâu, hắn buồn ngủ, từ từ trầm lắng ngủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại không biết qua bao lâu, hắn một lần nữa tỉnh lại, đập vào mi mắt là một cái dưới đất động quật. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào Lục Minh trong lỗ tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh quay đầu đi thấy được Âu Dương Thanh Hương ánh mắt quan tâm. Không có việc gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng, sau đó ánh mắt đánh giá chung quanh lên. Hắn y nguyên vẫn là tại cái kia lòng đất động quật, bất quá trước đó cái kia biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn toàn thân khô quắt kim hoàng sắc khôi giáp phía trên mặt quang mang cực kỳ ảm đạm, không có chút nào sinh mệnh khí tức giống như cả người tinh khí, đều bị rút đi một dạng. Mà từ đồng đồng quan, vẫn như cụ chân áp tại biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, nắp quan tài lúc đầu mở ra một cái khe hở, đã hoàn toàn khép lại, không có một tia khe hở. Vừa rồi, ta thấy những thứ kia là cái gì? Là từ đồng đồng quan bên trong dị tượng sao? Còn có cái kia biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, làm sao đã chết mà ta Âu Dương Thanh Hương lại không sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ, nhiều hơn rất nhiều nghi vấn. Nguy hiểm a tiểu tử, một lần này thực nguy hiểm a ta có thể bị ngươi hại chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức hải truyền ra cốt ma thanh âm. Lục Minh bên trong biết, phát hiện cốt ma nằm ở đó bức họa quyển bên trên, lúc đầu bóng loáng tỏa sáng xương cốt, cũng là quang mang ảm đạm, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, ngươi thế nào? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn không phải giúp ngươi đóng lại cái kia từ kim đồng quan, mới tạo thành. Cốt ma kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đồng đồng quan, tiền bối, cái kia từ đồng đồng quan bên trong, đến cùng có cái gì? Biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, chẳng lẽ cũng là bởi vì từ kim đồng quan mà chết? Lục Minh hỏi trong lòng nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Không sai, biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, cũng là bởi vì từ đồng đồng quan mà chết, về phần từ đồng đồng quan bên trong có cái gì ta cũng không biết, có lẽ bên trong mai táng một tôn cường giả cái thế thi thể cũng có khả năng mai táng một cái thế giới, một đoạn lịch sử. Cốt ma thì thào nói nhỏ, trong mắt lấp lóe lấy ngưng trọng quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mai táng một cái thế giới, một đoạn lịch sử. Lục Minh nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mai táng một cường giả, càng dễ lý giải, nhưng là mai táng một cái thế giới, một đoạn lịch sử, đây là có chuyện gì? Ta suy đoán, cái này từ đồng đồng quan lai lịch lớn đến kinh người, bên trong cụ thể có cái gì ta cũng không biết, nhưng tóm lại, vô cùng nguy hiểm, không, là cực kỳ nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này còn tốt chỉ là mở ra một cái khe hở mới có thể bị ta đóng trở về, bằng không, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì tuyệt đối cực kỳ khủng bố, người ta đều phải chết tiểu tử, về sau tuyệt đối không nên tùy tiện thử nghiệm đi mở ra tòa này từ đồng đồng quan. Cốt ma thận trọng khuyên bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, một lần này ta là đắp lên từ đồng đồng quan, thực sự là tổn thất nặng nề a, ngược lại là tiểu tử ngươi, nhặt lợi ích to lớn. Cốt ma phi thường khó chịu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhặt đại tiện nghi. Lục Minh nghi hoặc nhưng là sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bởi vì hắn phát hiện, hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, cổ thần chi tâm thùng thùng nhảy lên, mạnh mẽ đanh thép, khí huyết bành trướng tới cực điểm. Trước đó, hắn thiêu đốt cổ thần chi tâm, để cổ thần chi tâm năng lượng không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, nhưng bây giờ, lại lần nữa khôi phục hơn nữa, so trước kia càng thêm cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh có loại cảm giác hắn cổ thần thể đều đột phá, chỉ cần hiện tại hóa thành cổ thần thể, khả năng cũng không chỉ lục giáp cổ thần, có khả năng là cái thứ 5 cấp bậc thanh giáp cổ thần thể. Nghĩ tới đây, Lục Minh tâm thùng thùng nhảy dựng lên, dự định thử một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Âu Dương Thanh Hương lên tiếng chào hỏi, Lục Minh tâm niệm vừa động, hắn thân thể tiếp tục biến lớn lên, cuối cùng, biến thành một tôn đạt đến 200 mét cổ thần. Hắn cả người lân phiến, không còn là lục sắc mà là biến thành thanh sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là thanh giáp cổ thần. Lục Minh cuồng hỉ, giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân trên dưới, có dùng không hết lực lượng, so trước đó, mạnh rất nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vi của ta cũng đột phá, đạt đến chân thần cửu trọng cực hạn. Lục Minh ngạc nhiên phát hiện, hắn tu vi thế mà cũng đột phá, không chỉ có đến chân thần cửu trọng hơn nữa đến chân thần cửu trọng cực hạn, khoảng cách cũng thiên thần cảnh, cũng không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cùng ta trước đó thấy loại kia dị tượng có quan hệ? Lục Minh miên man bất định, hắn mới vừa nhìn thấy toàn bộ là liên quan tới cổ thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn cổ thần, một quyền đánh nổ cái này đến cái khác tinh cầu, bay vào vũ trụ, đáng sợ tới cực điểm. Góc truyện audio.com, một cái khác hình ảnh, một đám cổ thần cùng địch nhân giao thủ, tràng diện càng là kinh người, vũ trụ tinh không đều vỡ nát, toàn bộ tinh hà trực tiếp sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả những thứ này, khẳng định cùng Tử Đồng Đồng Quan có quan hệ. Nhân họa đắc phúc, thực sự là nhân họa đắc phúc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trên mặt đều là nụ cười. Trước đó, hắn thiêu đốt cổ thần chi tâm cùng hoàng kim hành tinh thôn phệ giả kịch liệt chém giết, tốt nhất cổ thần chi tâm năng lượng cơ hồ hao hết. Lục Minh cho rằng, về sau lại cũng không có sử dụng cổ thần thể, không nghĩ tới, hiện tại cổ thần thể không những có thể sử dụng hơn nữa còn tiến hóa đến thanh giáp cổ thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí ngay cả tu vi đều đột phá, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Cốt ma nói không sai, Lục Minh thật là nhặt lợi ích to lớn, lập tức Lục Minh đều cảm thấy có chút xin lỗi cốt ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu liễm một lần tâm thần, Lục Minh một lần nữa biến thành hình người. Một bên Âu Dương Thanh Hương một mực ở vào chỗ mắt đứng nhìn trạng thái qua một hồi lâu, mới thanh tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương cô nương, chúng ta thu thập một chút ra ngoài đi. Lục Minh đối Âu Dương Thanh Hương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân tốt tốt, Âu Dương Thanh Hương lúc này mới liên tục gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này thật là đại thu hoạch, trước đó, bị Lục Minh đánh chết 11 con hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, mà biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả, không có cho suất cụ thể tích phân, Lục Minh bọn họ liền đem nó xem như thông thường hoàng kim hành tinh thôn phệ giả tính. Nhưng là biến dị hoàng kim hành tinh thôn phệ giả thế nhưng là có 3 cái đầu, cái này thì tương đương với 3 cái hoàng kim hành tinh thôn phệ giả cộng lại, khoảng chừng 14 con hoàng kim hành tinh thôn phệ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là thành quả kinh người, không cần phải nói, một lần này tỉ thí, bọn họ tích phân tuyệt đối là nhiều nhất, bọn họ không tin chí tôn thánh tử cùng phù quang thánh tử bọn họ tích phân có nhiều như vậy. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.